xuyên sách cổ đại điền văn nữ phụ. Chương 3, 3, mùi rượu không sợ ngõ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm là đại tẩu Lục ở nhà làm. Không nói có ngon hay không. Có chút mặn, Lục Vân không phải rất muốn ăn. Đồng thời còn khiếp sợ mình và bộ dáng nguyên chủ giống nhau thì thôi. Ông Lục và bà Lục thế nhưng cũng rất giống cô. Hơn nữa nguyên chủ cũng tên là Lục Vân. Cô cảm thấy mình xuyên qua. Không giống lắm bởi vì nữ phụ trong tiểu thuyết này cùng tên cùng họ với mình. Lục Vân tùy tiện ăn mấy miếng dưa muối cùng ăn cháo loãng thì không ăn nữa. Người Lục gia ngược lại hỏi Lục Vân về chuyện cô làm ăn ở huyện thành. Lục Vân tùy tiện qua loa vài câu. Liền muốn trở về phòng. Lục đại tẩu liền ăn chứng tốc độ đều chậm lại. Đẩy Lục đại ca một chút. Lục đại ca không nói gì. Lục mẫu, hai ngươi đang làm gì vậy? Có chuyện thì nói. Lục đại ca, không có việc gì. Buổi tối trở lại phòng. Lục Vân không ngủ được. Cô đã quen với giường mềm mại ở hiện đại. Quen với việc chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ. Bây giờ có chút không quen. Từ trên giường ngồi dậy. Đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài bầu trời đêm có rất nhiều ngôi sao. Cũng rất yên tĩnh. Gió nhẹ thổi lá trong sân. Lục lão tam đi ngang qua cửa sổ của Lục Vân. Ngày mai ta sẽ trở về thư viện. Buổi sáng cùng nhau đi huyện thành. Lục Vân gật gật đầu. Được, cô nói thêm. Ngày mai ngươi thức dậy và gọi cho ta. Lục Vân nghĩ còn muốn đi huyện thành. Đóng cửa sổ lại. Lúc này ngược lại rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau. Sau khi Lục Vân bảo Lục lão tam gọi mình. Mới biết có bao nhiêu không thích ứng được. Đồ dùng rửa mặt không thích hợp. Buổi sáng dậy sớm cô còn buồn ngủ. Ngay cả điểm tâm cũng chỉ cầm một cái bánh bao lương thực thô không ăn ở nhà. Nhưng bánh bao lương thực thô cô lại ăn không nổi. Chỉ ăn vài miếng. Từ huyện thành đến Liễu Thụ thôn phải mất một canh giờ. Từ Liễu Thụ thôn đến huyện thành cũng phải một canh giờ. Lục lão tam cõng đồ dùng trong thư viện ở lại một thời gian tiếp theo. Còn có quần áo đã giặt xong. Lục Vân cái gì cũng không lấy. Đồ đạc của nàng đều là mua ở huyện thành. Lúc hai người xuất phát trời cũng chưa sáng. Lúc đến huyện thành sắc trời vừa tờ mờ sáng. Thư viện Lục lão tam cách quán mì của Lục Vân không xa lắm. Nhìn thư viện, Lục Vân hỏi. Người có muốn cùng ta đi quán mì ăn bát mì canh rồi lại đi thư viện hay không? Lục lão tam, chấm, không ăn. Lúc ta vừa mới đến huyện thành, mỗi ngày đều ăn mì canh ngươi làm. Thật sự là không muốn ăn. Buổi sáng ta cũng ăn điểm tâm. Lục Vân muốn nói mì canh mình nấu rất ngon, nhưng cũng không thể miễn cưỡng. Được rồi, Lục Vân ở gần quán mì mua nguyên liệu về nấu ăn. Cần thiết trong ngày trở lại quán mì. Cô tiếp tục dán tờ giấy đặc biệt ở ngoài quán mì. Bắt đầu bận rộn, nhiệm vụ. Thành công làm ra 100 phần mì canh. Nhiệm vụ thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Đã hoàn thành 40. Trên con phố này buổi sáng lượng người so với buổi trưa còn nhiều hơn. Buổi sáng tất cả mọi người đều vội vàng rời giường đi làm. Có người không có ăn điểm tâm. Sẽ trực tiếp ở những quầy hàng nhỏ ven đường mà ăn một miếng. Mấu chốt là nơi nào rẻ tiền. Trên quầy hàng Lục Vân lục tục có 4 vị khách tới. Lão bản, một bát mì canh. Lão bản, ta cũng muốn một bát mì canh. Buổi sáng ăn một chút thanh đạm thoải mái. Ta cũng muốn một bát mì canh. Cho ta thêm chút rau xanh đi. Lục Vân không nóng nảy. Nàng còn rất tin tưởng mình. Mùi rượu không sợ ngõ sâu. Hiện giờ có chút sốt ruột. Là bởi vì nàng muốn nhìn thấy nhất là trong trung tâm thương mại của hệ thống đều có cái gì. Lý Hưng ngày hôm qua trở về thư viện, tâm tâm niệm niệm mà Lục Vân làm mì canh, vừa vặn mì canh trong phòng ăn thư viện cũng tiện nghi. Buổi tối hắn đi ăn một chén, kết quả không chỉ không có giải tỏa cơn thèm, còn càng muốn ăn mì canh do Lục Vân làm. Nghĩ đến mì canh của Lục Vân giá cả phải chăng, sáng sớm hắn đã dậy sớm hơn bình thường một chút, đặc biệt chạy đến quán mì Lục Vân gọi là mì canh ăn. Lý Hưng, lão bản, ta muốn một bát, không, ta muốn hai bát mì canh. Lục Vân nghe thanh âm kích động của hắn nhìn về phía đó. Ngược lại nhớ ra, đây là người này. Ngày hôm qua vị kia ăn quảng cáo trong quán mì. Lục Vân, được, tặng thêm ngươi một quả trứng gà. Sáng sớm, quán mì nóng hổi tràn ngập khói lửa nhân gian. Lục Vân đứng trước quán mì và kéo mì. Theo tốc độ của cô tăng nhanh, từng phần mì dài dính bột mì bị ném vào trong canh mì. Lý Hưng, hôm qua, ta ở đây ăn một chén mì canh. Sau khi trở về liền hối hận. Các món mì của lão bản giá rẻ lại ngon. Sao ta không gọi nhiều hơn một bát? Có một số người có tâm lý bầy đàn. Trên một quầy hàng có thực khách, mọi người sẽ cảm thấy vị của quầy hàng này nếu không tệ. Nếu như người của quầy hàng chật kín, người có thể cũng muốn ăn một phần. Nếu như trên một quầy hàng không có khách hàng, thì sẽ làm cho người ta theo bản năng cảm thấy quầy hàng này làm đồ ăn không phải rất ngon. Cách Trương.